Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, thăm viếng. Nhanh nhanh nhanh, thời gian nhanh đến, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, một đám nữ khuôn vô cùng lo lắng địa hướng phòng huấn luyện chạy tới. A, có người vấp Ninh Kha một chân, thân thể ngăn không được địa té sấp về phía trước. Bởi vì quá mức đột nhiên, Ninh Kha chỉ tới kịp thân thủ chống đến mặt đất, đầu gối va chạm đến cứng rắn trên sàn nhà, để cho nàng một trận đau nhức. Ninh Kha ngẩng đầu nhìn lại, thoáng nhìn một người mặc màu đen thấp ngực nhìn thấu trang phục nữ tử, cười nhạt một chút. Nàng biết trượt chân chính mình người chính là nàng, huấn luyện ban bên trong là thuộc thành tích của nàng cùng chính mình giống. Ngươi không sao chứ? Phụ trách đốc xúc lão sư gặp Ninh Kha ngã xuống, đi tới nhấp nhô hỏi một câu. Không có việc gì, Ninh Kha nhấp nhô đáp lại, giãy giụa lấy đứng người lên. Nữ lão sư nói, đầu gối sưng, đi lau chút thuốc nước đi. Không quan trọng, Ninh Kha mạnh cười nói, ta có thể tiếp tục. Nữ lão sư nói, vậy được a, nhanh đi phòng huấn luyện, chớ tới trễ. Ninh Kha là một cái đặc biệt cưỡng nữ hài, nàng rõ ràng có thể không liều mạng như vậy, lại vẫn cứ muốn nơi này đến chịu khổ chịu tội. Nàng rõ ràng nắm giữ cường đại hậu trường cùng bối cảnh, lại vẫn cứ muốn cùng Tô Dương hờn dỗi. Có lẽ nàng là vì chứng minh chính mình, lại hoặc là đang dùng hành động nói cho Tô Dương chính mình rời đi hắn cũng có thể qua phải thật tốt. Nói tóm lại, nàng muốn bằng vào chính mình nỗ lực để cho mình biến đến càng cường đại kiên cường hơn. Cho dù đầu gối bởi vì va chạm thụ thương, Ninh Kha vẫn như cũ còn tại kiên trì. Thực trong nội tâm nàng là vô cùng chấn kinh. Quả nhiên vô luận ở đâu đều sẽ có người lừa ta gạt. Cái thế giới này vẫn luôn không có chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Không có có hậu trường cùng bối cảnh, cho dù ngươi thiên phú siêu phàm cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng sẽ chỉ bị những cái kia tâm cơ thâm trầm thế hệ hung hăng dẫm tại dưới chân. Nhìn lấy nàng trên mặt người bởi vì chính mình thụ thương mà tràn đầy nụ cười, Ninh Kha đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Nàng vốn cho là giữa đồng nghiệp có thể ở chung hòa thuận, có thể trở thành hảo bằng hữu. Lúc này mới mấy ngày a, các nàng chỗ biểu lộ ra tâm cơ để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Chính mình có lẽ thật không quá thích hợp cái nghề nghiệp này. Nhưng rời đi cái nghề này về sau chính mình lại có thể làm gì đâu. Làm một cái viên chức nhỏ mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Có thể chính mình thật cam tâm bình thường cả một đời sao? Mọi người trước dừng lại, trước nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta Trương Thiếu đến thăm mọi người. Âm dương quái khí chuyên gia trang điểm nắm bắt tay Hoa, lắc lắc cái mông nhỏ lẳng lơ vô cùng đi vào phòng huấn luyện. Ở bên cạnh hắn còn có một vị Âu phục bút đình nam tử trẻ tuổi. Ngoài ra còn có mấy cái ôm lấy đồ uống nước khoáng khuân vác. Thật sự là Trương Thiếu. Trương Thiếu thế mà đến. Rất đẹp. À, Trương Thiếu là đến xem chúng ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia đồ vừa xuất hiện liền trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Một đám nữ khuôn càng là nhảy cẫng hoan hô. Trong các nàng có rất lớn một bộ phận đạp vào người mẫu con đường này mục đích chính là vì tìm tới một người có tiền bạch mã vương tử gả đi, từ đó vượt qua nhà giàu phu nhân sinh hoạt. Giờ phút này nhìn thấy Trương gia đại thiếu đến, các nàng tự nhiên vô cùng kích động. Theo các nàng, trên đời này chỉ sợ đã không có người khác so Trương Thiếu càng giống bạch mã vương tử. Trương Thành trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn đời này gặp qua chơi qua mỹ nữ đều số lượng cũng không ít. Nhưng chính thức có thể vào hắn pháp nhãn lại ít càng thêm ít. Lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Kha thời điểm hắn thì coi trọng nữ nhân này. Không chỉ có chỉ là mỹ mạo, còn có Ninh Kha thân thể lên khí chất hắn cũng rất ưa thích. Đương nhiên rồi, từ khi hắn biết Ninh Kha là Tô Dương nữ nhân về sau, hắn đối Ninh Kha liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái này không quan hệ nữ nhân mỹ mạo, mà chính là mặt mũi phương diện vấn đề. Người thụ thương, Trương Thành đi đến Ninh Kha trước mặt, nhíu mày hỏi một câu. Sau đó thì ngồi xổm người xuống đưa tay tới kiểm tra Ninh Kha đầu gối thương thế. Không sao cả, Ninh Kha vội vàng lui về sau một bước, gặp Đường Đường Trương gia đại thiếu đối Ninh Kha quan tâm như vậy. Một đám nữ khuôn đều là vô cùng không vui, ước ao ghen tị, các loại tâm tình xông tới. Trương Thành đứng người lên, nhìn thợ trang điểm kia liếc một chút trầm giọng nói ra. Còn không mau mang Ninh Kha đi phòng y tế. Thật tốt, Kha Kha mỹ nữ, chúng ta đi đem vết thương xử lý một chút đi. Chuyên gia trang điểm vội vàng chạy tới, nhìn về phía Ninh Kha biểu lộ một mặt nịnh nọt. Không dùng, Ninh Kha đối Trương Thành quan tâm biểu thị vô cùng khủng hoảng. Đối phương biết rất rõ ràng chính mình là Tô Dương bạn gái vẫn còn muốn quan tâm như vậy chính mình. Trong này khẳng định có bài văn, rõ ràng chỉ là mấy cái nữ khuôn đang huấn luyện, Trương gia đại thiếu gia vậy mà tự mình đến thăm. Cái này khiến Ninh Kha không thể không đi hoài nghi đối phương giáp tâm. Kha Kha mỹ nữ, chúng ta vẫn là đi bôi ít thuốc a, dạng này chúng ta Trương thiếu mới có thể yên tâm a. Trương thiếu quan tâm như vậy Kha Kha tiểu thư. Kha Kha tiểu thư có thể không làm cho chúng ta Trương thiếu thất vọng đây này. Chuyên gia Trang điểm âm dương quái khí nói ra. Chính ta thương thế ta tự mình biết. Ninh Kha quật cường đạo. Nàng vốn là rất cưỡng nữ hài. Chính mình không muốn đi làm sự tình người khác. Càng là bức bách nàng thì càng phản cảm. Ninh Kha như vậy nghiêm từ cự tuyệt. Để chuyên gia Trang điểm thoáng có chút xấu hổ. Chính muốn nói gì thời điểm, Trương Thành đột nhiên vừa cười vừa nói, không đến liền tính toán, bất quá ngươi ngày bình thường đến chiếu cố thật tốt chính mình. Tuyệt đối đừng lại đem chính mình làm bị thương, cảm ơn Trương thiếu gia quan tâm, ta sẽ chú ý, Ninh Kha không nóng không lạnh địa đáp lại. Trương Thành quay đầu nhìn về phía nó nữ khuôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu để cho ta biết có người cố ý nhằm vào Kha Kha tiểu thư, về sau cũng đừng nghĩ tại một hàng tiếp tục lẫn vào. Trương gia thiếu gia uy hiếp cảnh cáo vẫn là vô cùng có tác dụng, một đám nữ khuôn đều là câm như hến. Tô Dương tại thế kỷ đại lý xe đi dạo một hồi lâu mới tìm được Ninh Kha. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng huấn luyện. Sau đó liền thấy một sóng lớn gợi cảm tịnh lệ mỹ nữ. Trương Thành thế mà cũng tại. Cái này khiến hắn kinh ngạc một phen. Gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Làm gì luôn quấn lấy ta lão bà không thả đây. Ta nói Trương Thành, ngươi tại sao lại đến quấy rối ta lão bà. Tô Dương vừa đi tiến lên một bên bất mãn nói. Cũng không có việc gì đừng đánh ta lão bà chú ý cho kỹ sao. Tất cả mọi người là người có văn hóa, đối với ta bất mãn trực tiếp tới tìm ta đánh nhau chính là ta cũng không phải không ứng chiến, làm gì làm những thứ này lén lút sự tình chọc người phiền. Trước kia còn cảm thấy ngươi rất có tiền rất không nổi. Hiện tại càng ngày càng xem thường ngươi, nghe được thanh âm này, Trương Thành quay đầu nhìn qua, cau mày nói. Làm sao cái nào đều có ngươi a? Tô Dương hừ nói, ngươi đây không phải nói nhảm à? Ta lão bà ở đâu ta ngay tại đâu? Ta lão bà như thế xinh đẹp, nếu là bị người đoạt chạy làm sao bây giờ? Ta phải thời khắc nhìn lấy mới yên tâm. Hắn một bên nói vừa đi về phía Ninh Kha. Ninh Kha đôi chân dài trắng như tuyết thon dài trơn mượt thẳng tắp. Vẫn luôn cực kỳ đẹp đẽ. Cho nên Tô Dương thông qua cái kia áo dài xẻ tà chỗ nhìn sang, tỉ mỉ thưởng thức, thế nhưng là, nhìn đến Ninh Kha chỗ đầu gối vết thương, Tô Dương nụ cười trên mặt lập tức thì biến mất, hắn vội vàng đi tới, ngồi xổm người xuống duỗi ban đầu tay muốn đi chạm đến Ninh Kha đầu gối, lại bị Ninh Kha lui lại tránh rơi, nàng hừ một tiếng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.